này vẫn là nửa sau xin tha Thanh đem Trình Đông Húc làm ầm ĩ không được. Cấp tre không ngắn thời gian kết quả. Nếu không ngày hôm sau thích đáng cái tiểu người câm, cách chương.